Chương 435, xem trò khỉ. Những thứ này người chơi mặc dù có ẩn tàng rồi chính mãi nhờ hỏi, thế nhưng xuyên thấu qua ta Long chi nhãn, vẫn là có thể thấy rõ ràng, bọn họ tất cả đều treo tam mục tiền tố. Cái này đôi lâm, chính là ta khi tiến vào thánh chiến phía trước, hiệu lực qua nhà kia công ty quảng cáo tên. Làm thủ một cái thai to mặt lớn nam tử trẻ tuổi, ai đi gọi tam mục vương tử, chính là tổng gia mở lão vương hắn là một cái kiếm sĩ, đẳng cấp không cao, chỉ có 60 cấp. Nhưng toàn thân trang bị cũng là hợp kim cấp cùng hoàng kim cấp hồn đến, là đẳng cấp này tương đối xuất chúng trang bị, trong tay càng là cầm một bả hòa hợp thanh sắc khí toàn trường kiếm. Lúc đầu, bọn họ là nhìn không thấy tạch, hơn nữa ta còn mang theo mũ giáp, bọn họ càng là nhìn không thấy mặt của ta. Đừng trách ta bụng đen, ta vốn là đối với Lao Vương có thành kiến, hiện tại từ trước, cũng có thể không kiêng nể gì cả phát tiết, thế nhưng, ta không hội sư gia vô danh. Bởi vì ta biết người này miệng tiện, chẳng mấy chốc sẽ miệng cho thân thể gây họa. Ta đi tới một bên, từ mo cờ trong ba lô ra một cái đem trang bức dùng hoàng kim cấp trường kiếm, bắt đầu hời hợt chém một con dở dỏ ca bạch cốt binh, cứ như vậy, giống như thông thường kiếm sĩ không có gì khác nhau. Ta ngày xưa thuộc hạ tiểu tôn đã ở trong đội ngũ, nghề nghiệp của hắn là mục sư, đẳng cấp là 57 cấp, trên người là bạch ngân món cùng hoàng kim món hôn đến. Ở nơi này cấp bậc bên trong cũng coi như trung thượng đẳng tài nghệ. Chỉ bất quá, ta là hiểu rõ tiểu tôn, hắn chơi đùa truyền thống vong du, thích nhất nghề nghiệp là chiến sĩ, làm cho hắn như thế nhiệt huyết tên là mục sư, chủ ý này nhất định là Lao Vương gia. Tuy là hắn đã thay thế ta vị trí, làm tới quản lý chi nhánh, nhưng là cũng không mua lão Vương sổ sách, trong quá khứ trong một đoạn thời gian thỉnh thoảng sẽ cho ta gọi điện thoại, đại đảo khổ thủy, từ sau khi ta đi. Ta hộ khách tài nguyên bị Lao Vương toàn bộ giữ lại, chỉ chưa một phần nhỏ cho huynh đệ của ta, còn dư lại tuyệt đại bộ phân đều cho giỏi về thúc ngựa ba bộ quản lý. Ách, xấu xí ba bộ quản lý Hàn Đức Hưng Thịnh đã ở, bất quá, bình thường mọi người đều là gọi hắn su tính tình tiểu. Tôn nói, từ sau khi ta đi, các huynh đệ đều qua được cực kỳ khổ, có hai cái huynh đệ, vẫn luôn không có ký xuống ra, tinh tế tính toán, hiện tại cũng có đã hơn 2 tháng. Đây đối với nhân viên tiêu thụ mà nói, nếu so với trời đông giá rét càng thêm gian nan, mà hết thảy này, đều là Lao Vương từ đó dở trò quỷ. Nghĩ đến đây, ta tâm lý liền tràn đầy hổ thẹn, ta ly khai, là bởi vì ta tình thế bất đắc dĩ, nhưng là bởi vì ta như thế vừa đi, mà để cho mình huynh đệ chịu đến liên lụy, ta lại nỡ lòng nào ta quả thực sơ sẩy bọn họ. Lao Vương là một con nhà giàu, xe nổi tiếng, nữ nhân thần mã là của hắn yêu nhất. Chơi game khả năng liền kém xa, to mập thân thể cộng thêm siêu giác dưới chạy chỗ, thấy ta đều có điểm ác tâm, tiểu tôn cho hắn tăng máu võ thuật, người này vẫn còn ở lời nói nhảm, tôn quản lý, nhanh chóng bắt lính theo danh sách không phải, ngươi cái này sữa theo không kịp lưu a tiểu tôn sắc mặt nhỏ bé hơn, lão vương cái này không biết chết đồ đạc khiêng 4 chỉ cường hóa bạch cốt binh chơi hoành tạo thiên quân. Cũng chỉ có hắn một cái như vậy mục sư chức nghiệp, những người khác lực công kích lại không đủ để kéo cừu hận. Tiểu tôn làm sao thêm qua đây máu của hắn. Nhìn thấu tiểu tôn trên mặt bất mãn, Lao Vương nhất thời giận dữ, tức miệng mắng to, ngoà tào, ngươi có nghe thấy hay không, ta để cho ngươi đem huyết rót đầy đây, đầu góc ngươi bên trong muốn nhà, lại đang nghĩ cái kia ngốc bức La Tử Phi phải không ta cho ngươi biết, đừng nói hắn không ở, nếu như hắn ở nơi này, coi như hắn là sệ vở China đẳng cấp thứ 2, hắn cũng phải giúp ta sách dạy. Ta nhất thời cười ha hả, bọn ta được sẽ là của ngươi những lời này, Lão Vương, ngày hôm nay đừng trách huynh đệ không khách khí, đây là ngươi tự tìm đường chết. Ta lập tức cho tiểu tôn phát một cái tâm ngữ, tiểu tôn, ta là ngươi phi ca. Tiểu tôn lúc đầu đang muốn phát tác, nhận được ta tâm ngữ về sau, sắc mặt khôi phục bình thường, ca, làm sao ngươi biết ta chơi thánh chiến rồi hả thằng nhóc con, chơi trò chơi này làm sao không nói cho ta ư ca, ngươi đừng nói ra, ma giờ phúc. Cái này đều là Lao Vương, cái này làm đản đồ chơi chủ ý, chính hắn chơi không được đi, còn phải đem chúng ta vài cái kéo dài tới một khối cho hắn bồi luyện. Hàm răng của ta cắn khanh khách vang, cái này bê nuôi ca, ngươi đừng sinh khí, chút chuyện này không tính là sự tình, ta có thể nhẫn. Ta cũng không biết ở đâu ra khí thế, không cần nhịn, ngày hôm nay ca giúp ngươi diệt người này vì phong, ta xem một chút hắn còn dám hay không với ngươi thổi ngư bức. Những lời này làm cho hắn thất kinh. Ca, ngươi ở đâu đây, ngươi làm sao lại như vậy xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta mỉm cười, nói đem mình trang bị hiệu quả, ID toàn bộ khai hỏa tử kim cấp cùng bạch kim cấp trang bị tương đương rực rỡ, thế cho nên đem ta chúng quanh sương mù màu đen hết thể xua tan, quang mang vạn trượng, khiến cho ta một công nhân cả đám trợn mắt há mồm. Lao Vương khán đến bộ dáng ta như vậy sau đó, càng là lấy làm kinh hãi, kết quả, tiểu tôn cũng thừa dịp sững sờ cơ hội cầm trong tay pháp trượng đưa tới, không hề cho hắn ngâm sướng bổ huyết kỹ năng, kết quả, Lao Vương cái này ngu bị bạch cốt nạn binh hỏa đào chém chết. Sau đó, chi đội ngũ này vi loạn, bốn con bạch cốt binh đem cừu hận chuyển tới còn lại ngoạn gia trên người, đặc biệt làm đạo tặc Hàn Đức Hưng Thịnh, cư nhiên bị hai bạch cốt binh bao vây. Ta bước nhanh về phía trước, hai ba lần giải quyết hết những thứ khác hai bạch cốt binh, mắt mở trừng trừng nhìn chăm chú vào Hàn Đức Hưng Thịnh lượng máu tẩu không. Xấu xí Hàn Đức Hưng Thịnh trên dưới vọt nhảy, thét to, ngoa tạo, tiểu tôn, cho ta thêm huyết ta, đừng làm cho ta treo tiểu tôn cười cực kỳ ít mờ đãng, ha ha, su tính tình, ngươi cái thằng chó này vẫn đủ thi tốt. Đang khi nói chuyện, Hàn Đức Hưng Thịnh tan cành mây khói, thân thể bị hai cái bạch cốt nạn binh hỏa đào phân thây. Hàn Đức Hưng Thịnh một người thủ hạ bạn bè chĩa vào người của ta mắng, thảo nê mã la tử phi, ngươi cái quái gì vậy đã không phải là ta một người, tới nơi này đảo cái gì loạn. Vừa dứt lời, trong tay của ta đã ngưng tụ một tầng màu xanh hình cầu, bên trái trong tay phải tới lui xoa bóp. Cái này, nhưng là long khí sóng, tuy là đã hình thành, nhưng là phóng thích không phải phóng thích, hoàn toàn ở ta, đối phương chỉ là tháng 1 năm 5 4 cấp ma đạo sĩ, bị ta đây một kích vỗ trúng. Liền người mang pháp sư khiên cũng phải nát. Thấy được ta lấm lấm sắc mặt, thằng ngãi này cũng không dám nhiều lời. Ta mắt nhìn xuống hắn, hừ nhẹ nói, ngãi con, ca ở ta mục lẫn vào thời điểm, lông của ngươi còn chưa mọc hết đây, cho ca cút xa một chút. Người này ngược lại cũng tức thời, lấy ra một tấm hồi thành quyển, quả đoán trở về thành. Những thứ khác công nhân, mặc dù không phải chúng ta ngành, cùng ta bình thời quan hệ cũng không tệ, đều là xưng huynh gọi đệ. Không có hồng quá khuôn mặt, không phải khoe khoang, ta tại công ty thời điểm, làm người xử thế đều chịu tới vị, tiếng tăm không sai. Tiểu tôn, trước kia trong bộ môn lão chu cùng tiểu vương đều đi tới sau lưng của ta, như vậy, liền cùng ta bình thường tại công ty thời điểm giống nhau. Lão chu so với ta lớn tuổi vài tuổi, xem như là ta lão đại ca, chứng kiến ta sau đó cũng có chút kích động, thừa dịp ánh mắt không được, dựa theo phía sau lưng của ta chính là một quyền. Xú tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Một câu nói này để cho ta tâm lý trăm mối cảm xúc nổn ngang, ta đẻ nén tâm tình nói, Lao Chu, là ta không được, làm cho mấy ca theo chịu khổ. Lao Chu lại có chút kích động, nói cũng thiếu bình thời cái loại này thành thủ cổ trọng, tiểu phi, ca không tính cùng cái này vương bắt đản lan lộn, về sau liền cùng ngươi cùng nhau đi hành nghề người chơi đi. Ta cũng trung động, Lao Chu, tiểu tôn còn có tiểu vương. Về sau có ta một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không đói bụng đến mấy ca tiểu tôn bây giờ còn vẫn duy trì lý trí. Chu ca, ngươi cũng đừng cho phi ca thêm phiền toái, hắn hiện tại cũng là làm cho đi làm. Ta mỉm cười, được rồi tiểu tôn, cũng chớ nói gì, ngày hôm nay ca đem khẩu khí này cho các ngươi vài cái làm cho đều, ngươi trước đem cái này ngốc bức nói lên, ta phải hảo hảo phún phún hắn. Tiểu tôn cười gần gật đầu, được nói xong, hắn quơ pháp trượng. Cho hắn một cái cường tâm châm, một cái thuật phục sinh thêm tại trên người của hắn. Người này thật đúng là đầu người hóc heo, không đến 3 giây đồng hồ liền đứng dậy, vô vô chính mình phía sau ngồi lên hát thổ, cười hát hát, ôi, đây không phải là phi ca sao, là trận gió nào đem lão nhân ra cho đưa tới ta, cười lạnh nói, kính yêu vương tổng giam, ta người này có một khuyết điểm, chính là thuận phong nhĩ, chỉ cần nghe có người mang ta, ta liền cả người không được tự nhiên. Chỉ cần nghe có người khi dễ huynh đệ ta, tay của ta liền ngứa, nói đi, hôm nay ngươi muốn chết như thế nào? Ta tuyệt đối thành toàn ngươi. Lao vương chóp mũi đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn biết ta nói một không hai tính khí, hơn nữa, ta ở tam mục thời điểm sẽ không sợ hắn, huống chi là hiện tại thế nào mặt của Lao vương sắc rất khó nhìn, một đôi đậu xanh lớn đôi mắt nhỏ trên dưới đảo ta, thái độ cũng phát xanh biến hóa, họ là, đặc biệt kiểu cho thể diện mà không cần. Ta chửi đó là cất nhắc ngươi nhi, chỉ một mình ngươi xu đi làm, theo ta tên gì hảo, chém gió gì thế bức ngươi tin không tin, lão tử có thể đập chết ngươi hô ta cơ hồ là. Bước xa vọt tới trước người của hắn, một bản hữu lấy hắn cần cổ, đưa hắn thân thể to mập lập tức nâng rời đất mặt, lão vương, ta chính là một cái xu đi làm, nhưng là ta không phải cho ngươi hàng này làm công, ta hôm nay muốn cho ngươi chết, đó chính là một chữ, nhưng là ta lại không muốn ngươi chết thống khoái như vậy, ngươi không thể không sự tình liền thích khi dễ huynh đệ của ta ơi ư, ta đem lời đặt ở cái này, nếu như ngươi tiếp tục chơi thanh chiến, chỉ cần xuất hiện ở ngươi không nên xuất hiện địa phương, ta có thể đem ngươi đẳng cấp sống sờ sờ giết đến một cấp, nếu như ngươi không tin, ta có thể thử xem. Người này đã cùng ta vạch mặt, cũng không có điều kiêng kỵ gì, dùng sức tránh thoát, chỉ tiếc, căn bản là không tránh thoát tay của ta, 12 ngăn hồ sơ lực lượng phía dưới, há có thể là hắn cái này thông thường cấp thấp kiếm sĩ có khả năng tránh thoát, hừ hừ, gọi nát họng cũng vô ích ta thảo nê mã, ta cũng không tin, ngươi có bản lãnh liền thử xem ta gật đầu, vậy chúng ta liền thử xem đi đang khi nói chuyện, ta lạnh lùng nói, nguyện ý trở về thành xem ta cho khỉ chết ngay bây giờ quyền chủ, ở. Truyền tống sư bên kia chờ đấy vây xem trò hay đi tiểu tôn mặc dù không rõ trắng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn là phi thường tin tưởng ta thực lực, cho nên cùng Lao Chu Tiểu Vương cùng nhau tê quyển trục đi, mà những thứ khác những cái này cũ đồng sự cũng muốn nhìn náo nhiệt, cho nên cũng nhất nhất sẽ nát hồi thành quyển. Thấy bọn họ đều đi, ta trừng mắt liếc hắn một cái, khỏe miệng dương lên một tà ác tiêu ý, Lao Vương, là ngươi buộc ta. Nói xong, ta một tay lấy hắn ném đến tận không trung. Thả người nhảy lên, hai thanh lợi nhận nhất tề chặt hướng về phía hắn thùng nước một dạng thắt lưng N.